kinh văn. Chung quanh cùng một lúc, lửa bỗng nổi lên thiêu đốt nhà cửa. Giảng giải. Chung quanh cùng một lúc, lửa bỗng nổi lên. Tám khổ, tức là sinh, già, bệnh, chết. Cầu chẳng được, thương mà xa lìa, ghét mà gặp nhau. Năm quẩn thiêu đốt, khắp cùng nơi bốn đại, đất, nước, gió, lửa. Bốn sự sinh, sinh bằng thai, bằng trứng, ẩm thấp và biến hóa. Cho nên nói chung quanh. Bốn sự sinh, bốn đại, tám cổ đều vô thường. Cho nên nói cùng một lúc. Dùng thiêu đốt nhà cửa, dụ cho bốn đại của thân con người bị đủ thứ sự khổ ràng buộc dây hãm khắp chung quanh. Vì có lửa phiền não, tùy thời, tùy lúc sẽ nổi lên thiêu đốt, mà sinh ra vô tận thống khổ. Vì do năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức sinh ra lửa thiêu đốt rừng công đức trong tâm con người. Kinh văn. Các người con của ông trưởng giả, hoặc 10, 20 cho đến 30 người, đều ở trong nhà đó. Giảng giải. Các người con của ông trưởng giả, dụ cho Bồ Tát Thừa, Duyên Giác Thừa, Thanh Văn Thừa, ba thừa đệ tử ở trong tam giới, nếu chẳng có người ba thừa này, tức là 500 người. Người ba thừa này xưa kia đã nghe Phật Pháp, có mật cảm thân thiết với Phật, cho nên làm bậc Pháp Dương Tử, con của Đấng Pháp Dương. Pháp Dương Tử gồm có Đại, Trung và Tiểu Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát, Trung Thừa là Duyên Giác, Bích Chi Phật, Tiểu Thừa là Thanh Văn. Con của ba thừa này là quyến thuộc của Phật, đều cùng ở trong nhà lửa. Kinh văn. Ông trưởng giả thấy lửa lớn từ bốn phía nổi lên, bèn rất sợ hãi mà nghĩ như vậy: tuy ta ở nơi cửa nhà cháy ra ngoài được an ổn, mà các người con của ta đang ở trong nhà lửa, đùa giỡn chẳng hay biết gì, chẳng kinh sợ lửa sẽ đốt thân, rất đau khổ lắm, mà chúng chẳng lo lắng, chẳng có ý cầu ra ngoài. Giảng giải. Dùng Phật nhãn xem thì thấy sáu nẻo chúng sinh bị lửa năm uẩn dây hãm từ bốn phía nổi lên, tức bốn sự thấy điên đảo. Chẳng phải thường cho là thường, chẳng vui cho là vui, chẳng phải ngã cho là ngã, chẳng phải tịnh cho là tịnh. Trong bài Quy Khứ Lai của người xưa có nói rằng: quy khứ lai hề, điền duyên tương du hồ tất quy, tức tự dĩ tâm di hình dịch, hền chù trướng nhi độc bi, ngộ dĩ giảng chi bất luyện, tri lai giả chi khả truy, thật mê đồ kỳ dị diễn, giác kim thị nhi tạc phi. Nghĩa là con người thường vì thân giả chẳng sạch sẽ này mà làm tôi tớ cho nó, tức biết ruộng vườn tự tánh của chúng ta bỏ quan du, mà nay bừng dậy tỉnh ngộ, trở về nẻo chánh Phật đạo, mới biết hôm nay đúng là hôm qua sai lầm vậy. Trong kinh dùng 10, 20 hoặc 30 người, dụ cho 30 thừa, 10, 20 và 30 cộng thành 60, 60 dụ cho 6 đường. Từ bậc Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn Thừa đều có 10 trí. 1. Trí thế gian, cũng bao quát trí xuất thế gian, giác ngộ tất cả pháp thế gian, sau cầu pháp xuất thế gian. 2. Tha tâm trí, từ trong định sinh. Trong định của Thanh Văn Thừa có tha tâm trí, Duyên Giác Thừa chỉ cần nghĩ đến thì có tha tâm trí, còn Bồ Tát thì lúc nào cũng có tha tâm trí. 3. Khổ trí, biết khổ, dứt khổ. 4. Tập trí. 5. Diệt trí, diệt phiền não được Bồ Đề, chứng được thường lạc ngã tịnh. 6. Đạo trí. 7. Pháp trí, có mắt chọn pháp, trừ khử 10 điều ác. 8. tỷ trí, lựa thiện mà theo. 9. Tận trí. 10. Vô sinh trí, đắc vô sinh pháp nhẫn. 4. Niệm xứ. 1. Quán thân bất tịnh. Thân thể của chúng ta có 9 lỗ thường chảy ra vật bất tịnh. 2 con mắt chảy ra nước mắt. 2 lỗ tai có cứt rái. 2 lỗ mũi chảy mũi. Miệng chảy nước dãi, đàm. Nơi đại tiểu tiện bài tiết nước tiểu và phân. Máu thịt cũng bất tịnh. 2. Quán thọ là khổ. Tất cả mọi sự hưởng thọ đều vô nghĩa, cho nên không nên chấp trước. 3. Quán tâm vô thường. Ý niệm của con người thay đổi luôn luôn. Trong Kinh Kim Cang có nói: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. 4. Quán pháp vô ngã. Cho đến người và pháp đều không. Phật có tâm đại từ bi, sợ chúng sinh thối bất bồ đề tâm mà nghĩ như vậy. Ta ở trong nhà lửa, tu trung đạo được thành Phật, được lìa khỏi nhà lửa này. An, dụ cho Phật chẳng bị năm quẩn, tám sự khổ bức bách. Ổn, dụ cho Phật chẳng bị bốn điên đảo, tức là chẳng thường cho là thường, chẳng vui cho là vui, chẳng phải ngã cho là ngã, chẳng tịnh cho là tịnh, làm điên đảo ra khỏi tam giới. Các người con của ta, tức là ba thừa và 500 chúng sinh, đang ở trong nhà lửa, bị ái kiến dây khốn. Trong Đại Bi Sám nói rằng, ái kiến là gốc, thân miệng là duyên. Do có bốn điên đảo, tham trước năm trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, hoặc năm độc, tài, sắc, danh, ăn, ngủ, kiến, tức, thấy, làm vui chơi, chấp trước ái làm đùa giỡn, bị kiến ái chuyển, phải lìa khỏi sinh tử mà chẳng hay biết gì. Tuy lửa sẽ hại thân mà chẳng biết sợ hãi, người chẳng biết tập, chẳng sợ hãi đạo, chẳng sợ mất diệt. Dùng không nghe pháp bốn đế, tức chẳng nghe văn, suy nghĩ, tư, hai huệ làm chẳng hay. Chẳng tu huệ là chẳng biết, không kiến giải là chẳng sợ, không tư duy giải là chẳng hãi. Nhưng chúng sinh chẳng biết khổ hiện tại, cũng chẳng biết khổ trong tương lai. Các người con bị lửa thiêu đốt thân thì Đức Phật cảm thấy như chính mình chịu đựng rất là thống khổ. Chúng sinh thì mê chẳng giác, mê nơi tham sân si chẳng biết lìa khỏi. Vui chơi, đùa giỡn, dụ cho kiến trượt và phiền não trượt. Chẳng hay biết, chẳng sợ hãi, dụ cho chúng sinh trượt. Lửa đến thiêu đốt thân rất là thống khổ, dụ cho mạng trượt. Chúng chẳng lo lắng, chẳng có ý cầu ra ngoài, dụ cho kiếp trượt. Chúng sinh trôi nổi ở trong năm trượt quên về, suốt ngày bồi hồi mà chẳng tỉnh giác, mới lầm nhận thế giới này là cõi an vui. Con người thường tạo nghiệp mà đọa địa ngục, nếu tỉnh giác thì sẽ dứt sinh tử. Gần đây ở San Francisco chẳng phát sinh động đất, đó là do tâm lành của chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, chế phục được thiên ma, cho nên San Francisco mới được bình an vô sự, khỏi tai ương động đất. Kinh văn: Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó bèn nghĩ như vậy: thân và tay của ta có sức sẽ dùng giặt áo hoặc bàn ghế từ trong nhà mà ra ngoài. Ông lại nghĩ, nhà đó chỉ có một cửa mà lại hẹp nhỏ, các người con còn thơ ấu, chưa có hiểu biết, ham mê chơi đùa, sẽ bị đọa lạc hoặc bị lửa thiêu đốt. Giảng giải: Phật bảo ngài Xá Lợi Phất, ông trưởng giả đó, tức Đức Phật, ở trong 21 ngày suy gẫm như vậy: ban đầu ta dùng pháp gì để hợp cơ với chúng sinh, để khiến cho chúng sinh giác ngộ? Thân dụ cho thần thông, tai, dụ cho trí huệ cất nhắc. Phật y vào tam muội đoạn đức, phân biệt thật tướng của tất cả các pháp. Có trí đức thì hay thuyết pháp, có đoạn trí hay đức mà thành pháp thân, do khuyên, dạy bảo hai cửa mà vào. Khuyên tức là dị nhân tất đàn, là cửa từ bi. Dạy bảo tức là đối trị tất đàn, là cửa chế phục. Tất đàn có bốn: một, dị nhân tất đàn; hai, đối trị tất đàn; ba, thế gian tất đàn; bốn, đệ nhất nghĩa tất đàn. Cho nên nói rằng bất nhị pháp môn hưu khai khẩu, đệ nhất nghĩa đế bổn vô ngôn, nghĩa là pháp môn không hai chẳng mở miệng, pháp đệ nhất nghĩa vốn không lời. Phật cứ vào bốn tất đàn để thuyết pháp, bố thí khắp hết thảy. Dị nhân tất đàn và đối trị tất đàn cùng thế gian tất đàn đều vì đệ nhất nghĩa tất đàn mà nói. Phật dùng pháp phương tiện, trước nói cửa khuyên, khuyên môn, khiến cho tất cả chúng sinh làm các việc thiện sẽ thành tựu mười lực của Như Lai. Phật có bốn vô sở úy: một, nhất thiết trí vô sở úy; hai, thuyết pháp vô sở úy; ba, thuyết chướng đạo vô sở úy; bốn, thuyết tận khổ đạo pháp vô sở úy. Vì khai mở nhất thiết chủng trí mà nói cửa khuyên, tiếp đó dùng cửa dạy bảo, giới môn, khiến cho chúng sinh đừng làm các điều ác, có thể chứng đại niết bàn, được thường lạc ngã tịnh bốn đức. Chúng sinh chẳng giác ngộ sự giáo hóa, Phật biết không nên dùng pháp đại thừa, bèn dùng thần thông trí huệ, sức định huệ trang nghiêm để độ chúng sinh. Thân và tay của ta có sức, dụ cho trí đoạn hai đức tác dụng. Giặc áo, dụ cho tri kiến của Phật, bao hàm hết tất cả tri kiến của chúng sinh. Phật chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Dùng bàn, dụ cho mười trí của Phật, giáo hóa sáu nẻo chúng sinh, lìa khổ được vui. Dùng ghế, dụ cho bốn vô sở úy. Phật dùng bốn vô sở úy, giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ thoát khỏi khổ trong tam giới, chấm dứt luân hồi trong sáu đường. Chúng ta học Phật Pháp, không nên có tâm phân biệt. Bất cứ thầy nào nói Pháp đều nên lắng nghe. Phật Pháp nên nghe rồi, lại nghe nữa, thì tự nhiên sẽ có sự bổ ích. Nghe Pháp là gieo xuống hạt giống kim can. Ở trong thước thứ 8 của chúng ta, các bạn nên rộng trồng hạt giống này, khiến cho tăng trưởng, lấy việc ủng hộ đạo tràng làm trách nhiệm của mình. Phật trong 21 ngày suy nghĩ nên dùng pháp gì để giáo hóa chúng sinh. Cửa khuyên thuộc về nhiếp thọ, dị nhân tất đàn là cửa từ bi, dạy bảo là cửa triết phục. Dùng phương thức rất nghiêm để khiến cho họ triết phục là cửa oai phục. Phật dùng khuyên dạy hai cửa, bốn vô sở úy, mười lực và Như Lai trí, khiến cho chúng sinh lìa khỏi nhà lửa này. Sau đó Phật lại nghĩ, nhà này chỉ có một cửa, là xe trâu trắng lớn, pháp đại thừa mà lại hẹp nhỏ. Pháp đại thừa là viên dung vô ngại, nghĩa tuy rộng lớn mà chỉ có đại thừa viên giác Bồ Tát mới có thể vào. Ngoài ra, ngoại đạo và người bảy phương tiện thừa kia chẳng thể nào vào được. Người tu Bồ Tát đạo, cửa cõi Phật, diệu hạnh này, pháp đại thừa khó hành, song mới bỏ tất cả pháp phương tiện, do đó gọi là hẹp nhỏ. Diệu lý của một Phật thừa là thuần nhất không tạp. Đạo lý này thật là di diệu, không thể nghĩ bàn, chẳng dễ gì minh bạch, do đó gọi là hẹp nhỏ. Giáo này thuộc về viên giáo, giáo lý quyền thật không hay, phàm phu chẳng biết cửa ra, là vì chẳng biết quyền, lại chẳng biết vào cửa này, là vì chẳng biết thật. Hàng dị thừa tuy biết ra, nhưng chẳng biết vào, cũng chẳng rõ giáo lý này. Hàng Bồ Tát tuy tự biết ra cũng chẳng biết vào. Bồ Tát này tức là Biệt Giáo Bồ Tát, tức cũng là bảy phương tiện Bồ Tát. Bảy phương tiện người chẳng rõ giáo lý này, do nơi người tiểu thừa không thể vào đại thừa, cho nên giáo nghĩa tuy rộng mà nói là hẹp nhỏ. Người tu hành lấy di giáo tu hành, tu Bồ Tát đạo, đi thẳng đến quả vị Phật, thông suốt vô ngại, cho nên gọi là một cửa. Diệu hạnh khó hành, bỏ pháp phương tiện, cho nên gọi là nhỏ hẹp. Các người con thơ ấu chưa có hiểu biết, nói hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, người ba thừa chẳng hiểu, chẳng biết, chẳng sợ, chẳng hãi. Tuy ở nơi hai dạng vị Phật, được giáo hóa tu vô thượng đạo, nhưng căn lành của họ mỏng manh, nghe pháp đại thừa thì tâm chẳng tin nhận, càng sinh tâm thối lùi, ham mê chơi đùa. Người tiểu thừa chấp trước nơi kiến ái, thối thất bồ đề, chịu tám thứ khổ hoành hành. Chấp trước nơi y, chánh hai báo. Y báo tức là báo thân của chúng ta, đây là hữu tình thế giới. Trong tam giới, chúng sinh dục giới, chấp trước nơi năm dục, tài, sắc, danh, ăn, ngủ, hoặc chấp trước vào năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Chúng sinh sắc giới thì chấp trước vào vị thiền. Chúng sinh trời, tứ thiền thì chấp trước vào thiền duyệt di thực, pháp hỷ sung mãn. Cho nên, trời sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc địa, trời nhị thiền gọi là định sinh hỷ lạc địa, trời tam thiền gọi là ly hỷ diệu lạc địa, trời tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh địa. Hỷ lạc, diệu lạc, thanh tịnh đều là một thứ tự vị trong sự ngồi thiền. Họ tham luyến thứ tự vị này, cõi vô sắc thì chấp trước nơi định. Tuy rằng nói xuyên tu giới định huệ, cũng đừng chấp trước nơi định. Con người do có các thứ chấp trước, có sự tham luyến, cho nên không thể thoát khỏi tam giới. Buông chẳng đặng, bỏ chẳng được tri kiến ngu si, cho nên ở trong nhà này mà quên mất đường về, hoặc sẽ bị đọa lạc. Nói chúng sinh hoặc sẽ bị đọa lạc, nghĩa là có thể cải lỗi làm mới. Biết được giác ngộ thì sẽ chấm dứt luân hồi. Nhưng vì ngu si chấp trước nơi năm dục mà bị đọa lạc trong ba đường ác. Hơn nữa, vì chúng sinh chẳng biết, nhiễm khổ cho là vui, bỏ giác hợp trần, cho nên đọa lạc vào ba đường ác. Đọa lạc thì bị tám khổ, năm uẩn thiêu đốt, vì chẳng giác ngộ, chẳng biết lửa dữ sẽ thiêu hủy pháp thân, căn lành.